Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182. Người biết ta là ai chăng? Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đường đi bị cản về sau, xung quanh người lực chú ý, lập tức liền bị hấp dẫn tới, đón lấy, bên cạnh những người kia, liền nhanh chóng hướng phía bên này vây tới. Người thanh niên kia tựa như là hải gia hải đằng, tiểu tử này bị hắn để mắt tới, thật sự là số đen tám kiếp. Hải gia, đây chính là tại Hạ Quốc bên trong, thực lực sắp xếp phụ cận 10 đại gia tộc, tiểu tử kia bị bọn hắn để mắt tới, xác thực đủ xui xẻo. Xem ra, tiểu tử này hoa 500 vạn nguyên linh thạch mua sắm chiến trường bí chìa, liền muốn dạng này đổ xuống sông xuống biển. Nhìn trước mắt một màn này, mọi người đều là cảm thán, có chút đồng tình nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy chính mình hai người đường đi bị cản, Mạc Thanh Vân khóe mắt có chút nheo lại, ngẩng đầu hướng đối phương nhìn lại, gặp Mạc Thanh Vân hướng chính mình xem ra, người thanh niên này mặt lộ vẻ cao ngạo biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân lại nói: tiểu tử, cho ngươi 10 vạn nguyên linh thạch, đem chiến trường kia bí chìa bán cho ta. 10 vạn nguyên linh thạch, nghe được người thanh niên này lời nói, Mạc Thanh Vân khóe mắt lần nữa nheo lại, hướng phía đối phương nhìn lại, cười nhạt nói, ta cho ngươi 10 cái nguyên linh thạch, đưa ngươi lão mẫu bán cho ta. Nhìn thấy trước mắt người thanh niên này cử động, Mạc Thanh Vân nơi đó lại không biết đối phương là đang tính toán ép mua ép bán, muốn ép mua ép bán hắn đồ vật, vậy thì phải nhìn đối phương có bản lãnh này hay không. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, phóng xuất ra linh hồn chi lực, cảm ứng thoáng cái đối phương mấy người tu vi, biết được đối phương mấy người tu vi về sau, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt, lập tức càng đậm mấy phần. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này về sau, hải đằng lập tức sắc mặt trầm xuống, đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, ngay lập tức đem chiến trường bí chìa giao ra, bằng không, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tại Mạc Thanh Vân khiêu khích lời nói dưới, hải đằng giờ phút này liền 10 vạn nguyên linh thạch cũng khó khăn cho ra. Xem ra hắn là thật nổi giận. Đối Mạc Thanh Vân phát ra một đạo mệnh lệnh ngữ điệu. Hải đằng dừng một chút, ngữ khí không vui lại nói, tiểu tử, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, nếu là bản thiếu gia động thủ, cũng không phải là vẻn vẹn muốn chiến tràng bí chìa đơn giản như vậy. Chỉ là để hải đằng ngoài ý muốn, Mạc Thanh Vân đang nghe lời của hắn, lại là bĩu môi khinh thường, lờ đánh nói, ta cũng nói cho ngươi một tiếng, lập tức mang theo ngươi người xéo đi. Bằng không, đợi chút nữa các ngươi cũng không cần đi. Ngươi cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Nghe xong, Mạc Thanh Vân lời nói, hải đằng biểu lộ hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân lá gan. Đón lấy, hải đằng mặt lộ vẻ ngạo mạn nụ cười, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đại khái còn không biết ta là ai a, ngươi là ai? Cùng ta có lông quan hệ. Nghe được hải đằng lời nói, Mạc Thanh Vân lần nữa khinh thường cười một tiếng, đối hắn đáp lại một câu. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân cùng hải đằng ở giữa, ngược lại là có một bộ tranh phong tương đối tư thế ra. Nhìn xem một màn này về sau, xung quanh mọi người đều là biểu lộ biến đổi. Đối với Mạc Thanh Vân cử động cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thế mà lớn gan như vậy, dám cùng hải đằng tranh phong tương đối. Tiểu tử kia thật sự là không sợ chết a, lại dám cùng hải đằng nói như vậy. Ta xem ra, tiểu tử này lập tức liền muốn thảm. Cái này hải gia thế nhưng là có đan phủ cảnh cao thủ cùng đi mà tới. Không chỉ có như thế, ta nghe nói, hải gia còn có người đang đi tuần trong đội, đảm nhiệm tuần tra đội trưởng chức vị. Không tệ, đảm nhiệm tuần tra đội trưởng người là Hải Đằng tộc thúc. Hắn dám ở biên quan trong thành phách lối như vậy, hơn phân nửa cũng là bởi vì điểm ấy. Giờ khắc này, mọi người lần nữa thì thầm với nhau, mặt lộ vẻ đồng tình nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cùng Hải Đằng đối nghịch, chuyện này quả thật cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Giờ phút này, tại mọi người đồng tình nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, Hải Đằng sắc mặt trầm xuống, đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, đã ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, xem ra không cho ngươi điểm đau khổ nếm thử, ngươi cũng không biết rõ sự lợi hại của ta." Muốn động thủ, nghe xong Hải Đằng lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, hơi kinh ngạc hỏi: "Ở chỗ này quan thành nội thành bên trong, cho phép động thủ, trước đó nhìn thấy nội thành trị an không tệ." Mạc Thanh Vân còn tưởng rằng nơi này cấm chỉ động thủ. Giờ phút này nghe được Hải Đằng lời nói, trong lòng của hắn lập tức minh bạch, nhìn thấy tại bất luận cái gì địa phương đều như thế. Bất kỳ cái gì quy củ đều không phải là tuyệt đối. Cường giả đều là có đãi ngộ đặc biệt. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, xung quanh mọi người lần nữa biểu lộ biến đổi, càng thêm đồng tình nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân sở dĩ dám cùng Hải Đằng phách lối, nguyên lai là cho rằng biên quan thành nội thành không cho phép động thủ. Thế nhưng là Hải Đằng là ai vậy? Hắn là Hạ Quốc 10 vị trí đầu gia tộc Hải gia thiên tài tiểu bối, biên quan thành tuần tra đội trưởng cháu ruột. Với hắn mà nói, ở chỗ này quan trong thành, những ước thúc này thường nhân quy củ, đối với hắn căn bản không có mảy may tác dụng. Ha ha ha, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hải Đằng lập tức mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh ra. Cười gằn nói: "Tiểu tử, nguyên lai ngươi dám nói như vậy với ta, là ỷ vào biên quan thành nội thành không thể động thủ. Lần này chỉ sợ ngươi phải thất vọng." "A, có đúng không?" Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ tò mò, con mắt nhắm lại nhìn về phía Hải Đằng, chờ đợi lấy Hải Đằng nói chuyện. "Hừ, nể tình ngươi lập tức muốn đem chiến trường bí chìa dâng ra đến phần bên trên. Bản thiếu gia hôm nay liền để ngươi cái chết rõ ràng." Hải Đằng lãnh ngạo nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, liền mặt lộ vẻ cười lạnh ra, nói: "Người bình thường ở chỗ này quan trong thành, xác thực không thể động thủ, nhưng bên này quan thành tuần tra đội trưởng là tộc thúc của ta. Ta và các ngươi không giống, ngươi hẳn là chết được nhắm mắt." Nghe xong Hải Đằng lời này, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc, khinh bỉ nói: "Nói như vậy, ngươi là tộc thúc là tại làm việc thiên tư, lấy quyền mưu tư, làm việc thiên tư, lấy quyền mưu tư." Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Hải Đằng lập tức bĩu môi khinh thường, cười lạnh nói: "Tiểu tử, cái gọi là quy củ cùng vương pháp, bất quá là ước thúc các ngươi những người bình thường này thôi. Nó tồn tại chỉ là cường giả phục vụ mà thôi. Cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng nên là tiễn ngươi lên đường thời điểm." Hải Đằng cười lạnh, liền không nói thêm lời, đối sau lưng mọi người phân phó, nói: "Các ngươi không nên đứng, động thủ đưa tiểu tử này lên đường đi đi." "Vâng, Hải Đằng thiếu gia." Nghe xong Hải Đằng phân phó, phía sau bọn họ nhiều mấy người lập tức đối Mạc Thanh Vân hai người động thủ. Hải Đằng sau lưng mấy người tu vi không yếu, đều đạt đến nguyên đan cảnh tứ trọng trở lên, trong đó tối cường một người tu vi càng là đạt đến nguyên đan cảnh lục trọng tình trạng. Mấy người đối Hải Đằng lên tiếng về sau, chính là mặt lộ vẻ đồng tình nhìn xem Mạc Thanh Vân, cười lạnh nói: "Tiểu tử, kiếp sau làm mắt người đánh bóng điểm, có chút không phải ngươi có thể đắc tội." Nghe xong mấy người kia lời nói, Mạc Thanh Vân thì là nhếch miệng lên, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười ra, cười nhạt nói: "Các ngươi cũng giống vậy, kiếp sau đầu thai về sau, làm mắt người cũng đánh bóng điểm, cho người ta làm chó săn thời điểm, không muốn tìm nhầm chủ nhân. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, mấy người lập tức giận dữ, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một chưởng oanh ra. Chỉ là không có đối với mấy người xuất thủ, không có chút nào biểu lộ ba động, một mặt đạm mạc đối Xích Luyện nói, toàn bộ giải quyết hết. Vâng, thiếu chủ. Xích Luyện sau khi nghe, lên tiếng, đưa tay đối mấy người một chưởng oanh ra. Lập tức, Xích Luyện trên thân khí thế bắt đầu cuồng bạo, một chưởng phía dưới, oanh ra một cỗ kinh người nguyên lực, ở giữa không trung, hình thành một cái cự đại huyết sắc chưởng ảnh, hướng phía mấy người nghiền ép mà xuống. Tại Xích Luyện một chưởng dưới, mấy người gần như liền phản kháng đều không có làm ra, liền trực tiếp đánh vào đến lòng đất, nửa ngày không thể động một cái. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt, không dám tin tưởng con mắt của mình thấy được. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên bản khí thế bừng bừng hải gia hộ vệ, thế mà trong nháy mắt bị kia tóc đỏ lão giả phế bỏ. Cái này tóc đỏ lão giả là nguyên đan cảnh cao giai cường giả. Ngắn ngủi sững sờ về sau, lòng của mọi người bên trong đều là không tự chủ, xuất hiện cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân cũng ánh mắt bên trong thêm ra một tia kính sợ ra. Nguyên đan cảnh cao giai cường giả, cho dù ở chỗ này quan trong thành, cũng là đỉnh tiêm một loại tồn tại. Xích Luyện một trường phế bỏ hải ra mấy người, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng phía hải đằng đến gần, hỏi, ngoặc kép, ngươi còn muốn mua của ta chiến trường bí chìa sao? Ta, bị Mạc Thanh Vân hỏi lên như vậy. Đang nhìn Mạc Thanh Vân chậm rãi đến gần, hải đằng lập tức biểu lộ co quắp, hoảng sợ đến, ngươi không được qua đây. Tộc thúc của ta là biên quan thành tuần tra đội trưởng. Ngươi dám đụng đến ta, các ngươi tuyệt đối không ra được biên quan thành, có đúng không? Nghe được hải đằng lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười. Bất quá, lại không chút nào đem hải đằng để ở trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, tại mọi người chờ đợi Mạc Thanh Vân động tác kế tiếp lúc, một đạo lạnh trầm lời nói từ nơi không xa truyền đến, đón lấy mọi người liền cảm nhận được một cỗ khí thế kinh người hướng phía bọn hắn đè xuống. Bọn hắn biết rõ đây là đội tuần tra người đến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.